Đệ nhất danh sách, chương 461, nỏ mạnh hết đà. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tông Thừa đi đến trang viên bên ngoài mới cảm giác mình chơi lớn hơn. Này tam phòng lại thấy chết mà không cứu được. Lúc này Tông Thừa trả lại ù tai. Hắn đã tâm phiền ý loạn. Chỉ nghe Tông Thừa ở trong tần số truyền tin âm thanh lạnh lùng nói. Tứ ca, người như vậy thấy chết mà không cứu được. Không sợ sau đó phòng lớn trả thù ngươi sao? Ta phòng lớn có lẽ không thể cầm tất cả tam phòng thế nào. Nhưng ngươi cảm thấy nếu như nhằm vào ngươi một người, ngươi còn có thể có đường lui. Đằng sau chỉ có một siêu phàm giả. Nơi đây binh lực đủ để kéo giết hắn. Này tứ ca, chính là tam phòng con trai trưởng. Cũng là 107 tác chiến lữ cấp dưới 1229 doanh trưởng. Chỉ thấy vị này tứ ca xanh mặt suy tư 2 giây. Cầm đón đỡ dơ lên khai mở. Thả Tông Thừa đi vào. Mắt thấy đón đỡ bị dơ lên khai mở. Tông Thừa nội tâm đại hỉ. Chính là một cước chân ga oanh tới. Chỉ là hắn tiến nhập trận địa cũng không đỗ xe. Mà là tiếp tục hướng chỗ sâu trong chạy. Ý định từ trang viên Tây Môn bỏ trốn. Vì kia tứ ca vừa thấy Tông Thừa lại tiếp tục chạy trốn. Liền thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nếu quả thật như Tông Thừa theo như lời. Nơi này binh lực đủ để kéo chết cái kia siêu phàm giả. Kia Tông Thừa trả lại chạy cái rắm. Tông thị tứ ca cả giận nói. Tông Thừa tiểu nhân hại ta tam phòng. Vô sỉ, trưởng quan, làm sao bây giờ? 1229 doanh sĩ quan phụ tá hỏi. Đánh cho ta, ta cũng không tin. Cái gì siêu phàm giả lại có thể cuốn một tòa hàng giao? Tông thị tứ ca nói. Ngay tại hơi nước đoàn tàu sắp sửa tiến gần thời điểm. Nhâm Tiểu Túc đã lập lại chiêu cũ bắt đầu ném lựu đạn phá trận. Thời gian trả lại trộn lẫn 4 cái 5 bạo liệt bài tú. Lơ, khơ. Nhưng 4 cái 5 uy lực xác thực so với 4 cái 6 kém không ít. Trong chớp mắt, Tông thị trận địa thượng bỗng nhiên có 3 người vai khiêng APG binh sĩ. Đối với Nhâm Tiểu Túc bắn đạn hỏa tiễn. Hơi nước đoàn tàu mục tiêu thật lớn. APG nào có đánh không trúng đạo lý. Quảng cáo, nhưng lại tại bọn họ chờ đợi đạn hỏa tiễn tiếng nổ mạnh. Càng nhìn đến kia to lớn hơi nước đoàn tàu cứ thế hóa thành khói đen. Hạ xuống một khắc khói đen bên trong bỗng nhiên có một cỗ sắt thép thiết giáp bay vọt mà ra. Sắt thép thiết giáp ở trong không. Cả người độ lệch, lại cực kỳ xảo diệu tránh APG đạn hỏa tiễn gặp thoáng qua. Cứng rắn từ 3 miếng đạn hỏa tiễn trong khe hở xuyên qua. Đều sắt thép thiết giáp rơi xuống đất nháy mắt liền bắt đầu phát chân chạy như điên. Tất cả mặt đất đều tại run rẩy. Tông thị các binh sĩ trong nội tâm đúng là dâng lên một tia cảm giác vô lực. Bọn họ mắt thấy viên đạn không có hiệu quả. APG còn khó hơn lấy đánh trúng đối phương. Đúng là trong lúc nhất thời không biết nên dùng thủ đoạn gì tài năng chế tài đối phương. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không ham chiến. Hắn chỉ cầu dùng lựu đạn nhanh chóng phá hủy chỗ này trang viên. Qua lớn nhất khả năng bao trùm địch quân sinh lực. Tam phòng nguội lạnh. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc loại này thốt nhiên tập kích. Tất nhiên không có cách nào khác cam đoan chính mình tập kích qua địa phương cũng bị phá hủy. Cũng không cách nào cho may mắn còn sống sót binh sĩ cùng Tông thị thành viên bổ đao. Giết chết ai, không có giết mất ai, cũng toàn bộ đều xem vận khí. Tam phòng chỗ trang viên bị tập kích, có cái lão đầu tử từ trong phế tích bò lên xuất ra. Tông thị vị kia doanh trưởng thấy lão gia tử không có việc gì lập tức tiến lên đỡ lấy. Cha, chúng ta rút lui a, nơi này đợi không nổi nữa. Lại thấy lão nhân kia dùng để che khuất hói đầu thật dài lưu hải đều tản mát hạ xuống. Nhìn lên vô cùng buồn cười. Hắn lạnh lùng nói. Rút lui, người đến bây giờ trả lại không nhìn ra được sao. Đây là phòng lớn âm mưu a. Tông thừa bên kia trả lại trông coi hơn 1000 cái binh sĩ đều ngăn không được một cái siêu phàm giả. Cho dù siêu phàm giả lợi hại hơn nữa cũng không đến mức tinh thần lực lấy không hết dùng không hết. Nhưng lần này siêu phàm giả đâu này? Rõ ràng là Tông thừa muốn bài trừ đối lập a, Tông thừa vị kia tứ ca cũng đồng dạng sắc mặt âm trầm. Vừa mới Tông thừa tiến nhập trận địa cướp đường mà chạy, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Lão già sắc mặt âm trầm. Tông thừa thằng danh con lầm ta Tông thị. Cũng đừng trách ta không cố gia tộc thể diện. Gọi điện thoại cho tứ phòng. Chúng ta bây giờ phải liên hợp lại đối kháng phòng lớn. Không thể không nói. Này Tông thị nội đấu nhiều năm. Gặp được Nhâm Tiểu Túc tập kích 146 hàng giao. Tông thừa trước hết nghĩ đến chính là dẫn Nhâm Tiểu Túc cầm tam phòng cùng tứ phòng chôn giết. Dùng tam phòng cùng tứ phòng lực lượng cầm Nhâm Tiểu Túc lôi chết. Mà tam phòng bên này bị lừa về sau cũng không nói chạy trốn. Cũng không đề cập tới tổ chức lực lượng truy sát Nhâm Tiểu Túc. Mà là trước tiên muốn liên hợp những phái hệ khác thi hành trả thù cử chỉ. Nhưng mà điện thoại đánh tới tứ phòng bên kia. Điện thoại chuyển được chính là có người lo lắng lấy đoạt trước nói. Tông thừa kia tên khốn khiếp cầm siêu phàm giả dẫn tới chúng ta trang viên tới. Khẩn trương qua đây trợ giúp. Tam phòng bên này lặng ngắt như tờ. Xem ra tứ phòng cũng xong rồi. 146 hàng rào triệt để hỗn loạn. Nhưng Tông thừa bởi vì ù tai nguyên nhân. Quanh mình tiếng nổ mạnh đã là nghe không đúng cắt. Hắn ở trong kính chiếu hậu nhìn lại, rõ ràng thấy được kia chiếc sắt thép thiết giáp đang tại truy đuổi hắn. Chỉ bất quá tốc độ tựa hồ đã chậm lại. Tông thừa trong nội tâm cười lạnh. Hắn cảm thấy kế hoạch của mình đại khái là thành công. Lúc này Tông thừa thậm chí không có cân nhắc Nhâm Tiểu Túc dối trá khả năng. Chung quy Nhâm Tiểu Túc đã chiến đấu lâu như vậy, coi như là thần tiên cũng nên mệt mỏi. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại tới đánh cho nhà mình lão gia tử. Điện thoại vừa mới chuyển được, liền nghe Tông thừa nhanh chóng nói. Cha, cái kia Nhâm Tiểu Túc hẳn là đã là nỏ mạnh hết đà. Ta hiện tại liền đem hắn cho dẫn tới trang viên của chúng ta đi. Các ngươi bên kia làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đợi lát nữa giết chết hắn liền lập tức chỉnh hợp tam phòng tứ phòng tài nguyên. Điện thoại đối diện có thanh âm già nua gào thét. Ngươi đặc biệt đừng đem hắn dẫn qua. Chỉ là Tông thừa thời điểm này ù tai gần như cái gì đều nghe không được. Hắn vẫn nói. Hảo, ta hiện tại đem hắn mang đi qua. Nói xong, Tông thừa cúp điện thoại chuyên tâm lái xe. Hắn trả lại nhìn thoáng qua dầu bề ngoài. Bình xăng bên trong dầu muốn gặp ngọn nguồn. Nhưng đầy đủ hắn lái xe đi đến nhà mình trang viên trước cửa. Chỉ là chạy trốn trên đường. Tông thừa trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên cảm giác nguy cơ. Chỉ thấy trong xe chợt có ám ảnh chi môn khai mở tại bên người hắn. Một đao nhẹ nhàng lướt qua lập tức tiêu thất. Tông thừa trong nội tâm kinh hãi. Đường kia hắc đao tiêu thất. Hắn lập tức bắt đầu kiểm tra thực hư miệng vết thương của mình. Kết quả phát hiện chỉ là nho nhỏ bị thương ngoài da mà thôi. Nghĩ tới đây, Tông thừa thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương thất thủ. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều đâu. Ám ảnh chi môn lại lần nữa mở ra. Lại là một đao lướt qua. Để lại cho hắn một mảnh miệng vết thương. Không nhẹ không nặng. Thời điểm này Tông thừa sao có thể nghĩ mãi mà không rõ. Đây rõ ràng là đối phương tại tra tấn hắn. Quảng cáo, này Nhâm Tiểu Túc rõ ràng có nắm chắc giết hắn đi. Lại cũng không nóng lòng nhất thời. Tông thừa lúc này trong nội tâm dâng lên khuất nhục cảm giác. Hắn còn là lần đầu đối mặt trạng huống như vậy. Có thể hắn không có cách nào. Chỉ có thể hung ác dẫm chân ga cướp đường mà chạy. Giờ khắc này. Trịnh Viễn Đông tại một chỗ trên nhà cao tầng kinh ngạc quan sát cả tòa hàng rào. Sửng sốt cho hắn nhìn bối rối. Lúc trước hắn cảm giác mình đã đầy đủ đánh giá cao Nhâm Tiểu Túc. Nhưng giờ này khác này. Vị này Khánh thị gián điệp vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Một cái siêu phàm giả liền đem tất cả tông thị 146 hàng rào treo ngược lên đánh sao? Trịnh Viễn Đông biết trong chuyện này có rất nhiều mưu lợi sự tình. Ví dụ như Nhâm Tiểu Túc đánh tông thị trụ sở, nhiễu loạn tất cả tông thị kế hoạch, những tản bộ đó ở bên ngoài binh sĩ muốn hồi viện binh. Lại không có Nhâm Tiểu Túc cao như vậy tính cơ động. Chỉ có thể một ít cổ cùng đưa đồ ăn đồng dạng xông đi lên. Đương nhiên, nếu như Nhâm Tiểu Túc không có như thế sinh mãnh, cũng đồng dạng không được. Trịnh Viễn Đông tận mắt thấy Nhâm Tiểu Túc không biết dùng phương pháp gì. Đúng là đem chọn cái tông thị trận địa tạc lên trời. Mà còn có thể đỡ đòn một thân sắt thép thiết giáp. Mở ra hơi nước đoàn tàu. Xem vũ khí nóng như không có gì. Lúc này, Trịnh Viễn Đông đang sao gần đạo hướng phía tông thị phòng lớn chỗ trang viên chạy tới. Hắn nhìn thấy tam phòng cùng tứ phòng tan vỡ toàn bộ quá trình. Biết Nhâm Tiểu Túc mục tiêu kế tiếp chỉ sợ sẽ là phòng lớn. Thế nhưng là để cho Trịnh Viễn Đông lo lắng là vừa mới Nhâm Tiểu Túc vì tan vỡ tam phòng cùng tứ phòng trang viên. Đã lãng phí một ít thời gian. Thế cho nên tông thị phòng lớn bên này dĩ nhiên một lần nữa tổ chức lên một chút tàn binh bọn lính mất chỉ huy. Tụ tập tại trang viên bên ngoài. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.